Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, đệ 1038 chương bị nhốt ở. Tư Mã U Nguyệt căn cứ quan sát từng bước một suy đoán. Lương Vô Danh cùng trận pháp đường người nhìn nàng kia nhanh chóng di động ngón tay. Trong lòng đều hiện lên một cái nghi hoặc. Tiểu tử này suy đoán đều không cần đầu óc tưởng. Nếu là người khác nhanh như vậy suy đoán nói nhất định sẽ bị người mắng chết. Bởi vì trận pháp suy đoán mỗi một bước đều phải tiểu tâm cẩn thận. Một khi một bước đi nhầm, đó chính là từng bước sai. Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán nhanh như vậy, không hiểu biết nàng người đều cho rằng nàng là ở tùy tiện lộng, giống như trò đùa giống nhau. Hiểu biết nàng nhân tài biết, đó là bởi vì nàng suy đoán tốc độ so thường nhân nhanh vài lần. Nhìn trong đó một cái trận văn là có thể suy đoán ra vài loại kết quả. Nàng tốc độ này, thật sự có thể phá giải trận pháp sao? Có người hỏi, nếu là người khác nói, ta khẳng định sẽ nói không thể. Chính là căn cứ vào thiếu cốc chủ vừa rồi phá giải cửa thứ nhất trận pháp tốc độ. Ta cảm thấy, nàng có thể phá giải này trận pháp ta cũng tin tưởng. Thiếu cốc chủ chính là thiếu cốc chủ. Quả nhiên không phải chúng ta những người này có thể thất gặp này cũng không có gì hào cảm khái. Mỗi người thiên phú không giống nhau. Chúng ta nếu là có nàng kia thiên phú, cũng có thể bị huyết ban chỉ tán thành, không sai. Cho nên nàng là thiếu cốc chủ. Chúng ta không phải. Đại gia bình thường tâm thì tốt rồi, mặc kệ nói như thế nào. Thiếu cốc chủ chính là lòng ta tấm gương, là ta truy đuổi mục tiêu. Đúng vậy, cũng là của ta. Không ít người trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt sùng bái không thôi. Làm đang ở phá giải trận pháp nàng muốn mắng người, bởi vì nàng lại cảm giác có một ít tín ngưỡng chi lực dung nhập nàng trong cơ thể. Nàng cảm giác muốn bắt cuồng. Này tín ngưỡng chi lực không ngừng tăng cường là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là ai xem nàng không vừa mắt, chuẩn bị dùng này phương pháp tới đối phó nàng? Bất quá cũng may kia tín ngưỡng chi lực chướng không nhiều lắm, cho nên cũng không có khiến cho trong cơ thể dung chuyển. Ngẫm lại chính mình này thói xấu hống hống lực lượng lại không thể dùng, nàng liền ai thán không thôi. Thật dài thở dài sau, nàng đem lực chú ý quay lại trận pháp thượng, tiếp tục suy đoán. Hơn phân nửa ngày sau, nàng hơi nhíu mày rốt cuộc cởi bỏ, khóe miệng giơ lên tự tin tươi cười. Kia tươi cười làm trong cốc người quan sát trong lòng đều dâng lên một cổ kỳ dị cảm giác. Giống như thiên hạ không có gì sự tình sẽ khó được trụ nàng giống nhau. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy bay đến giữa không trung, dựa theo vừa rồi suy đoán kết quả quan sát một chút bốn phía địa hình địa mạo. Đối chính mình trong lòng ý tưởng càng thêm xác định, nàng lấy ra mấy cái trận thạch, hướng tới bốn cái phương hướng đánh đi, sau đó bay đến ở giữa, đem trận thạch nhốt đánh vào mặt đất, thu phục, nàng vỗ vỗ đôi tay, cười nói. Đương cuối cùng một cái trận thạch đánh tiến vào sau, phía trước cái kia trận pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Nàng nghênh ngang từ trận pháp đi ra ngoài, Tạ Tự Danh chấn kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Cốc chủ, ta không nhìn lầm đi. Nàng là dùng mấy khối trận thạch liền đem trận pháp phá giải. Lương Vô Danh cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt trận pháp không tồi, chính là không nghĩ tới nàng tạo nghệ như vậy cao. Tốt như vậy mầm, như thế nào liền đi luyện đan đâu? Tạ Tự Danh vỗ chính mình đùi, hối hận không có sớm một chút gặp được nàng. Ma lão đầu không ở, Tiêu lão chính là luyện đan đường lão đại. Nghe được Tạ Tự Danh lời này, Hắn lão không cao hứng, đứng lên chiều Tạ Tự Danh quát: "Tạ lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? U Nguyệt chính là đan so đệ nhất danh, đến luyện đan đường tới như thế nào liền không được. Thôi đi ngươi, liền tính nàng sư phó là luyện đan, không đại biểu nàng chính là ngươi luyện đan đường người. Nàng chính là thiếu cốc chủ, kia cũng không phải ngươi trận pháp đường người. Hừ, kia cũng không phải ngươi luyện đan đường người. Tạ lão nhân, ngươi nói cái gì?" Tiêu lão vén tay áo liền phải động thủ, may mắn bị người đúng lúc ngăn cản xuống dưới: "Đều cho ta an tĩnh điểm, như vậy ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì?" Lương Vô Danh quát: "Tiêu lão, Tạ lão, các ngươi đều không cần tranh. Nếu U Nguyệt là thiếu cốc chủ, kia nàng đã là luyện đan đường người, cũng là trận pháp đường người." Ứng Bách Xuyên mỉm cười nói, nhìn đến mặt khác mấy cái đường chủ cũng nhìn chằm chằm chính mình. Hắn chạy nhanh bổ sung: "Nếu nàng sẽ thuần thú tự nhiên cũng là thuần thú đường người, sẽ luyện khí chính là luyện khí đường người." Hắn lời này nói không sai. Hỏa khí ứa ra, Tiêu lão hừ một tiếng, xem như thừa nhận điểm này. Tạ Tự Danh trừng mắt nhìn Tiêu lão liếc mắt một cái, cũng hừ lạnh một tiếng: "Hai vị đường chủ nếu là bởi vì cái này đánh lên, nếu là U Nguyệt đã biết, đối với các ngươi có ý kiến?" Ứng Bách Xuyên cố ý kéo dài quá mặt sau thanh âm ni Tiêu lão Tiêu Kính Chung cùng Tạ Tự Danh. Nghe vậy, ánh mắt đều lóe lóe. Ngay sau đó từng người ngồi trở lại chính mình vị trí. Nếu là làm Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ một lời không hợp liền đánh nhau nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng bọn họ ở nàng trong lòng địa vị. Nếu đến lúc đó nàng không muốn gia nhập đến chính mình nơi này tới, kia không phải mệt lớn? Rốt cuộc nàng là thiếu cốc chủ, nếu nàng không muốn, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng nàng. Ứng Bách Xuyên chờ bọn họ ngồi trở lại đi sau mới ngồi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, mỉm cười lắc lắc đầu: "Nàng còn không có tiến vào đâu, cũng đã khiến cho lớn như vậy oanh động. Có thể nói toàn bộ thần ma cốc đều từ trong lòng tiếp nhận rồi nàng. Kỳ thật, mười mấy năm trước, sư thúc từ Cũng Lân Đại Lục trở về, tuyên bố huyết ban chỉ nhận chủ thời điểm, đại gia đối một cái hạ giới người sẽ trở thành bọn họ thiếu cốc chủ đều là thực mâu thuẫn. Lúc ấy hắn còn đi theo sư thúc cùng đi hạ giới tìm nàng, cùng nàng tỉ thí, tuy rằng chính mình lúc ấy đè thấp thực lực, chính là kết quả vẫn như cũ làm hắn trong lòng khiếp sợ, làm hắn bắt đầu tiếp thu như vậy một người. Sau lại, nàng tới rồi thành cổ đại lục, cũng không có trực tiếp tới thần ma cốc tìm kiếm che chở làm chính mình chậm rãi trưởng thành, mà là ở bên ngoài tiếp thu các loại khảo nghiệm mần ni chuyện của nàng không ngừng truyền tới thần ma cốc tới, trong cốc đệ tử một lần lại một lần bị khiếp sợ. Đại gia từ trong lòng một chút tiếp nhận nàng. Nàng hiện tại tới thời cơ có thể so trước kia khá hơn nhiều. Bất quá này hết thảy đều là chính nàng thắng trở về, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt cũng không biết được trong cốc những người đó trong bụng loanh quanh lòng vòng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phải bị này trận pháp cấp vòng hôn mê. Phá cửa thứ hai sau, mặt sau cư nhiên còn có vài cái trận pháp. Một cái khẩn khấu một cái, nàng một cái sai lầm, liền đem chính mình vây ở trận pháp. Đường Nghị nhìn đến nàng bị trận pháp vây khốn, cười, đối Tiêu Kính Chung nói: "Tiêu lão, xem ra ngươi vô lượng đan muốn tiện nghi ta, ngươi gấp cái gì a? Nàng vừa mới đi vào, nói không chừng một lát liền ra tới." Tiêu Kính Chung liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi xem chính ngươi nói lời này đều không có cái gì tự tin. ngươi trong lòng cũng cảm thấy nàng không có biện pháp từ vây trận xuất hiện đi. Đường Nghị đắc ý cười, trừ phi chính nàng từ bỏ, bằng không liền không tính thua. Tiêu Kính Trung nói, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không đâm nam tường không quay đầu lại. Đường Nghị nói, vậy cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chúng ta liền chờ một chút đi. Hảo, các ngươi đều trở về đi, làm người ở chỗ này thủ. Nàng từ bỏ hoặc là quá quan ra tới sẽ có người đi thông chi của các ngươi. Lương Vô Danh nói, hắn nói như vậy là tin tưởng Tư Mã Ô Nguyệt một chốc một lát ra không được. Hết chương.